Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với thần thoại Đế Hoàng các bạn nhé. Mà nó lúc đọc truyện thì hát hơi, lấy ngồi mãi thì nó rát hơi, nếu có khách ngồi ngồi ngồi ngồi mẹ ngồi đến mũi nó chán, nó không thèm đốt nữa dạo này. À mà các ông có biết không, có phải là do mẹ máu nó thơm quá mũi nó đốt không? Thì đéo là ba thằng ngồi với nhau, có mỗi mình tôi bị đốt, hai thằng kia đéo bị đốt thì nó cứ ngồi cười khớ khớ, mình thì cứ vỗ mũi. Tối đến lúc rửa bát cũng vậy, tôi mà rửa xong cái đống bát ở nhà tôi thì mũi nó phải đốt tôi tầm 15-16 nốt luôn. Mẹ về sần hết cả chân, nên lộn hết cả mề. Không hiểu kiểu gì, tại sao mẹ ba thằng ngồi xem tivi thì tôi ở chỗ nhà tôi ấy, có cái ngõ khoảng 3-4 thằng ra ngoài đấy ngồi xem bóng đá mát lắm. À, lúc đầu thì đeo khẩu trang, nhưng mà cái chỗ Nam Định nhà tôi nó lại không bị Covid nên bây giờ anh em nó cũng đeo đeo nữa rồi. Thế là ba thằng ra ngồi mà có mỗi mình tôi bị muỗi đốt thôi. Thế tôi ngồi được khoảng nửa tiếng tôi về, tại vì ngồi ra đấy mà mặc quần dài thì nó đỡ muỗi được, nhưng mà nó lại nóng, mà ngồi mặc quần đùi nó đốt cho mẹ, cứ ngồi vỗ đũi đen đét ấy, bực hết cả mình. Không biết là có cái kiểu gì mà tránh cho muỗi nó không đốt mình, nó đốt người khác đi. Ví dụ mà tôi ngồi với con tôi thì thôi muỗi đốt tôi cũng được, nhưng mà ví dụ tôi ngồi với bạn tôi thì hãy để muỗi nó đốt bạn tôi đi, tại sao nó cứ đốt tôi vậy? Mẹ không biết có thù oán gì nhau. Và chúng ta sẽ quay lại với thần thoại Đế Hoàng, chương là Kiếp Trước Trôi Đi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Tần Quân đã dung hợp với ký ức của kiếp trước, thì hắn vẫn là chủ hồn, và Cơ Vĩnh Sinh thì đã sau khi tiêu hao năng lực thì đã gọi là hoàn toàn tan biến trong trời đất rồi. Ở phần trước thì cũng dừng gọi là lý luận để ép cho Đông Hoàng Thái Nhất phải nhận mình là vị trí thứ hai trong cửu đế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Lâu Nam nhìn vào phong cách hào hùng tuyệt đại của Tần Quân mà cảm thán, thế đạo thực sự là sắp thay đổi rồi. Huyền hư thập nhị tôn giả đã chết, nếu cổ tiên giới biết thì chắc vô cùng tức giận, và hạo kiếp của huyền đương đại thế giới sắp đến. Nhưng Lâu Nam cũng không trách Tần Quân, vì phá trời thì cũng sẽ chọc giận cổ thiên giới thôi. Nhìn biểu hiện của Tần Quân và Đông Hoàng Thái Nhất làm trong lòng của Lâu Nam lại dấy lên hy vọng. Có lẽ huyền đương đại thế giới có thể phá kén mà trọng sinh, là nơi bắt đầu của thần tiên, giờ mà để thành chim trong lòng thì thử hỏi ai mà cam lòng cho được. Lúc này Tần Quân cao giọng tuyên bố, tiếp tục đại hội Bách Hùng. Nay Tần Quân đã trở thành đệ nhất đế của thiên hạ, cho nên có tư cách giành quyền chủ đạo nói chuyện. Đám hùng chủ thì thở phào nhẹ nhõm tụ tập về hướng Tần Quân, đám sinh linh ở xa xem chiến cũng đánh bạo mà bay tới. Tần Quân liền lệnh cho Hình Thiên, mở ra đạo tràng bên dưới, tốt nhất là phải lớn như đài cửu đế. Hình Thiên gật đầu lập tức bay xuống. Lúc này Tần Quân cảm giác cơ thể đau đớn như bị xé rách vậy. Pháp lực tan đi khiến choán sắp phải rơi xuống rồi. Hắc Diệp Tiên Tử liền đến bên cạnh nắm tay Tần Quân, truyền pháp lực vào người hắn, phòng ngừa cho hắn bị rơi xuống sẽ thất thố. Tần Quân cười nói với nàng, đi thôi, chúng ta cũng xuống. Đại hội trăm hùng còn chưa kết thúc, còn phải tranh cướp 7 vị đế nữa. Tần Quân liền hỏi, người ổn không? Tuy nhiên hắn đang hỏi tàn hồn kiếp trước. Trước khi Tần Quân thức tỉnh chủ hồn thì tàn hồn kiếp trước giống như sư phụ dạy dỗ cho hắn, đã nhiều lần giúp hắn hóa nguy thành an. Tuy hai cùng là một linh hồn nhưng tình cảm lại chân thật tồn tại. Giọng của tàn hồn kiếp trước vang lên trong đầu Tần Quân, rất yếu ớt và ngắc ngứ như tùy thời có thể biến mất. Ta sắp không chống được bao lâu nữa. Tần Quân im lặng. Cường giả nhập thánh cảnh bình thường thì tàn hồn không thể giúp nhân vật chuyển kiếp phục hồi đến tu vi đại la thủy tiên cảnh viên mãn, dù chỉ là tạm thời. Nhưng Tần Quân thì khác. Hắn có huyết mạch cực viêm ma thần vô cùng thuần khiết, có thần thông cái thế, tuy chỉ ngưng tụ được một khúc thánh cốt thôi nhưng cũng dư sức hoành hành ở trong nhập thánh cảnh rồi. Kiếp trước Tần Quân không rõ được lai lịch thực sự của huyết mạch cực viêm ma thần, nhưng mà có thể cắn nuốt được thái dương chân hỏa thì cực viêm ma thần nó so về mặt huyết mạch chắc chắn không thua cho Tam Túc Kim Ô. Tần Quân lúc này vừa đáp xuống vừa hỏi thầm, người còn có tâm nguyện gì không? Tàn hồn kiếp trước gì gì cũng đã sống độc lập tới 13 vạn năm, có suy nghĩ của riêng mình. Nghe Tần Quân hỏi vậy, tàn hồn kiếp trước im lặng không đáp ngay. Cùng lúc đó thì Hình Thiên đã đáp xuống mặt đất, nguyên quả Tuyệt Thiên Nguyên đã trở thành một bãi hoang vu, nền đất gồ ghề, hạp cốc khắp nơi. Trong bóng đêm có vẻ rất là u ám, những ngọn núi thì tựa như lệ quỷ đứng ở hai bên. Hình Thiên liền vung búa tước phẳng mặt đất, dọn trống khoảng cả vạn thước. Tuy trông đơn sơ nhưng đành chịu vậy thôi, cũng không thể bỏ lỡ đại hội Bách Hùng hoặc là tiếp tục là rút khỏi sự cạnh tranh được. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt âm trầm đáp xuống ở bia xa, ba thuộc hạ Yêu Vương bay tới muốn an ủi gã. Đông Hoàng Thái Nhất vung tay, hử lạnh một tiếng, Thái Dương chân hỏa bay ra khỏi ống tay áo, đốt ba gã yêu vương thành tro. Đám trùng hung chủ hết cả hồn và các sinh linh thì sợ hãi dừng bước. Tàn hồn kiếp trước chậm rãi nói, ta muốn thấy đỉnh cao mà sư phụ nói, nhưng có vẻ là không có hy vọng gì rồi. Tần Quân nghe vậy thì cau mày lại, nghĩ đến Bạch Đế làm tâm tình của hắn cũng nặng nề. Với Cơ Vĩnh Sinh thì kiếp trước có hai người giúp đỡ hắn nhiều nhất. Một là cực đế bí ẩn kia đã truyền cho hắn thứ để hắn có thể hoành hành thiên hạ. Thứ hai chính là Bạch Đế. Nếu không nhờ y truyền lại vận mệnh chi luân cho Cơ Vĩnh Sinh thì sẽ không có Tần Quân của bây giờ. Sau khi dung hợp ký ức kiếp trước, Tần Quân hiểu rằng Bạch Đế từng là người hắn xem trọng nhất. Không thì tại sao Bạch Đế mất tích, hắn lại bảo vệ thánh đỉnh tới mấy vạn năm. Tần Quân trịnh trọng hứa hẹn, sau này chấm sẽ gặp. Hắn là Cơ Vĩnh Sinh, cũng là Tần Quân, sống hai kiếp người, đây là lời hứa lớn nhất mà hắn có thể cho tàn hồn kiếp trước. Dòng của tàn hồn nhỏ dần trước khi biến mất, sứ mạng của ta rốt cuộc kết thúc, chờ đợi 13 vạn năm, thật là dài. Tần Quân dùng mình cảm giác như có cái gì đó rút ra khỏi người. Hắc Diệp tiên tử dìu Tần Quân khó hiểu nhìn lên đỉnh đầu hắn, đó là có đốm sáng bay ra khỏi đỉnh đầu của Tần Quân rồi tan biến trong bầu trời đêm. Bồ Đề Tổ Sư, Thái Ất Chân Nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn đi sau lưng Tần Quân biến sắc mặt, dường như nhìn ra được cái gì. Tần Quân ngước nhìn lên, những đốm sáng nhỏ dần trong tầm mắt. Tần Quân khẽ nói, một chút chấp niệm của trẫm. Tàn hồn này làm bạn với hắn hơn một năm, ngẫm lại hắn đã có thói quen nó tồn tại bên cạnh. Sau này không còn nó nữa, hắn có lẽ sẽ không quen, nhưng đó chỉ là một lũ tàn hồn, không có cơ hội đầu thai, cát bụi trở về với cát bụi. Có lẽ sớm ngày mất đi mới có thể chấm dứt dày vò. Hắc Diệp tiên tử liền hoang mang, chấp niệm ư? Không hiểu sao Hắc Diệp tiên tử nhìn những đốm sáng này có cảm giác hơi khó chịu, như có cái gì đó đã cách xa nàng. Tần Quân buông tiếng thở dài, lấy ra một viên đan dược. Tên là Thái Ất Phục Nguyên Đan, nó giống như Đại La Phục Nguyên Đan vậy. Ăn vào dành cho sinh linh Thái Ất Cảnh trong vòng một canh giờ lành lại vết thương, giá là 700 vạn điểm danh khí. Với Tần Quân bây giờ thì chỉ là một cọng lông châu. Rất nhanh thì các hùng chủ đáp xuống đạo tràng đơn sơ do Hình Thiên tạo ra, không có lầu các dành cho từng người, nhưng càng có nhiều sinh linh tụ tập bên đất trống. Bọn họ đã loan tin tức Tần Quân thành đệ nhất đế của thiên hạ. Đại hội bách hùng chưa kết thúc nhưng thiên hạ đã sôi trào. Tần Quân thì ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, cao giọng nói, tiếp theo các ngươi có thể tiếp tục khiêu chiến những ứng viên của cửu đế. Nói xong, Tần Quân bắt đầu vận công chữa thương. Quanh giải đất trống vạn thước này rộ lên những tiếng thảo luận. Chà, Thiên Mệnh Đại Đế cứ như vậy bị cáo xuống đài. Đúng rồi, Thiên Mệnh Đại Đế không nói lời nào, cảm giác hắn sắp bùng nổ vậy. Tần Thánh Đế mới là hào kiệt của lớp người chúng ta. Trước hội bách hùng này có ai đoán được hắn sẽ trở thành đệ nhất đế của thiên hạ cơ chứ? Các người nói xem, Thiên Mệnh Đại Đế liệu có khiêu chiến Tần Thánh Đế hay không? Trông mặt yêu hoàng kìa, xanh còn hơn cả là rêu nữa. Hùng chủ được chú ý nhiều nhất bây giờ lại không phải Tần Quân mà quay sang là Thiên Mệnh Đại Đế. Thiên Mệnh Đại Đế đầu tiên là bị Đông Hoàng Thái Nhất choan hành ngập mặt, sau đó thì bị Tần Quân cướp đi vị trí số một thiên hạ. Giờ mặt vô biểu tình đứng ở đằng trước một đám đệ tử Thiên Mệnh Điện. Thiên Mệnh Đại Đế bình tĩnh giống như chưa từng trải qua thất bại, khiến người ta phải cảm thán là tâm cảnh của gã vô cùng cứng. Không lâu sau thì có hùng chủ lên sân khiêu chiến, ứng viên cửu đế vẫn là Đinh Võ Tướng bị khiêu chiến vì gã là yếu nhất ở đây, ít nhất thì vẻ ngoài là vậy. Tần Quân xua tan nỗi buồn khi tàn hồn kiếp trước biến mất, sau đó hắn lại bực mình. Kết quả cuối cùng là hắn vẫn không đánh bại được Đông Hoàng Thái Nhất, cũng không hạ được Thiên Mệnh Đại Đế, nhưng lại làm được cái nhiệm vụ là đệ nhất đế thiên hạ. Hắn cũng tự an ủi chính mình. Có ký ức của kiếp trước thì sau này tu hành sẽ thuận buồm xuôi gió hơn. Tần Quân lại hỏi, hệ thống, thăng cấp thành công chưa? Hệ thống đáp lại, vẫn đang thăng cấp. Tần Quân thầm chờ mong là sau khi hệ thống thăng cấp sẽ biến đổi thành thế nào và có công năng gì mới không? Trận chiến tranh giành cửu đế giờ lại bắt đầu, các loại pháp thuật thần thông thi nhau thi triển, cát bụi mịt mờ, nền đất không cứng rắn được như đài cửu đế nữa. Diệt Thế Ưu Đế thì lại tóm thần hồn của U Vương chạy tới trước mặt Tần Quân, quỳ xuống kích động nói, tướng quân, à không, bệ hạ, U Vương còn chưa chết. Khuôn mặt của Diệt Thế Ưu Đế rất tôn sùng nhìn Tần Quân, bộ dáng lúc hắn đại chiến với Đông Hoàng Thái Nhất giống hệt với bá đạo của kiếp trước, cho nên gã vô cùng kích động. Tần Quân nhìn Diệt Thế Ưu Đế chăm chú rồi giơ tay nói, mau đứng dậy đi, nhiều năm qua đã vất vả cho ngươi. Nếu không vì ước hẹn lúc trước thì làm sao mà Diệt Thế Ưu Đế bị nhốt tới 13 vạn năm? Diệt Thế Ưu Đế liền đứng dậy, lắc đầu cười nói, ta đã từng thề suốt đời hiệu lực cho bệ hạ, nói gì chuyện vất vả hay không? Diệt Thiếu Đế đá lông nhau với Hắc Diệp Tiên Tử, hai người đều chờ Tần Quân tới 13 vạn năm, tình nghĩa nặng biết bao nhiêu. Tần Quân thầm nghĩ, sau này trẫm tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Có Diệt Thiếu Đế ở đây, giao vạn yêu đăng cho gã, thì lo gì yêu tộc trong thiên hạ không quy phục Thiên Đình Đại Tần. Tần Quân liền lướt mắt nhìn U Vương cười cợt, nhà ngươi vẫn còn sống sao, sống dai thật chứ. U Vương lúc này chỉ là một lũ khói đen không thấy rõ mặt mũi, trong lòng cũng rất chi là lúng túng. Đầu tiên là bị Đông Hoàng Thái Nhất truy sát, sau đó bị đạp nát, bây giờ lại bị bắt về. Cái tên U Vương đã trở thành một trò cười khiến gã gần như tuyệt vọng. Tần Quân trầm ngâm trong giây lát, sau đó quyết định tạm thời chấm áp hắn, sau này chấm sẽ thẩm vấn. U Vương chính là chủ nhân đời trước của Nhan Vương Thành. Tần Quân vẫn không hiểu cái gọi là mệnh thành là gì, hắn muốn tìm ra manh mối từ miệng của U Vương. Bồ Đề Tổ Sư mở miệng, giao cho ta, tránh cho hắn chạy thoát. Bồ Đề Tổ Sư bỗng nhiên rất muốn xem sau này Tần Quân sẽ đi tới độ cao thế nào, cho nên tự động đề nghị hỗ trợ. Tần Quân liền nhào mắt cười nói, Tiểu Miêu, giao lại cho Bồ Đề Tổ Sư. Tiểu Miêu, Bồ Đề Tổ Sư Thái Ất Chân Nhân, Hình Thiên, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Kim Quang Thánh Mẫu, Quỷ Cốc Tử, Thạch Cảm Đương, Băng Ma Vương, nghe được câu này biểu tình cực kỳ quái dị. Hắc Diệp Tiên Tử thì che miệng cười, Diệt Thế Yêu Đế thì lúng túng chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Kiếp trước Tần Quân thích gọi Diệt Thế Yêu Đế là Tiểu Miêu bởi vì gã là miêu nhân tộc, nhưng cái tên này hoàn toàn không thích hợp với hình tượng của gã. Mỗi khi Tần Quân gọi Tiểu Miêu trước mặt mọi người là Diệt Thế Yêu Đế chỉ muốn chết thôi. Tuy lúng túng nhưng gã cũng rất vui, điều này nói lên rằng Tần Quân đã thức tỉnh ký ức của kiếp trước. Diệt Thế Yêu Đế bất đắc dĩ nói, đã 13 vạn năm mà bệ hạ vẫn không quên vụ này sao? Diệt Thế Yêu Đế vừa nói vừa ném hồn của U Vương cho Bồ Đề Tổ Sư. U Vương nắm được cơ hội muốn trốn, ai ngờ Bồ Đề Tổ Sư lại vung tay áo hút gã vào. Tần Quân cười vui vẻ mà đám hùng chủ khác nhìn mà lòng đau nhói. Trải qua đại chiến luân phiên vừa rồi, sẽ không có hùng chủ nào dở hơi đi khiêu chiến Tần Quân. Thiên Mệnh Đại Đế cũng tự hiểu lấy mình. Chiến đấu kéo dài liên tục, Đinh Võ Tướng biểu hiện mạnh mẽ liên tục thắng 3 trận. Nhóm hùng chủ hết nhắm vào gã, người tiếp theo bị khiêu chiến lại là Tử Trọng Sinh. Ứng viên cửu đế gồm có Tần Quân, Đông Hoàng, Nhiên Đăng, Thiên Mệnh, Cửu U, Kiếm Chủ, Viêm Hoàng, Từ Trọng Sinh và Đinh Võ Tướng. Trong đó chỉ có Từ Trọng Sinh và Đinh Võ Tướng là dễ ăn, còn lại toàn lĩnh tồn tại khủng bố vượt qua Đại La Chí Tiên Cảnh, nên không có hùng chủ nào tự tìm đường chết mà đi khiêu chiến. Tần Quân vừa chữa thương vừa sở cằm suy tư, tiếp theo hắn lên làm sao để cho Cơ Như Ý có thể leo lên. Tần Quân cũng lắc đầu cười lười suy nghĩ, nhưng mà bây giờ trẫm cũng không cần quân cờ. Thức tỉnh chủ hồn rồi thì Tần Quân cảm thấy những bố cục lúc trước của mình đều là trò đùa. Cường giả thực sự thì cũng không cần tới nhiều thủ đoạn như thế. Cứ nhìn Đông Hoàng Thái Nhất mà xem. Huống chi qua ngày hôm nay cửu đế bàn bạc việc lớn thiên hạ, từ Đông Hoàng Thái Nhất ra thì ai còn dám phản đối hắn nữa. Cùng quỳ thì xoay quanh gầm giống trên trời, nó rất hưng phấn. Nữ đế đáp xuống bên cạnh Thiên Mệnh Đại Đế, lo lắng hỏi, Đại Đế, khỏe không? Đại chiến Đông Hoàng Thái Nhất và Hình Thiên bùng nổ, thì nữ đế liền rút lui, lo bảo vệ cho tiểu thế giới của Thiên Mệnh Điện. Tiểu thế giới của Thiên Mệnh Điện nằm ở trong Tuyệt Thiên Nguyên, dư ba của chiến đấu lúc trước rất dễ dàng phá hoại tiểu thế giới. Dù cách rất xa thì nữ đế cũng biết tình hình chiến đấu, không ngờ người cười đến cùng lại là Tần Thánh Đế. Thiên Mệnh Đại Đế chỉ có thể làm đệ tam đế mà thôi. Thiên Mệnh Đại Đế nhìn chiến đấu ở trong sân, khuôn mặt bình tĩnh cười nói, không có việc gì. Nữ đế mấp máy môi buông tiếng thở dài, nàng hiểu Thiên Mệnh Đại Đế nhất. Gã càng bình tĩnh thì cảm xúc trong lòng càng dao động mạnh. Nữ đế cũng không biết nên khuyên gã thế nào, bởi vì Tần Thánh Đế thực sự quá mạnh. Đại hội Bách Hùng lại bắt đầu, thám tử các nơi bắt đầu truyền tin tức ra các vực. Tin tức như một làn ôn dịch khuếch tán ra thiên hạ. Các vực liền giật mình. Cái gì cơ? Tần Thánh Đế trở thành đệ nhất đế của thiên hạ. Thì ra lúc trước là Tần Thánh Đế đang chiến đấu. Trời ơi, cách xa như vậy mà thành trì của chúng ta cũng bị sụp đổ. Vậy thì Tuyệt Thiên Nguyên còn thê thảm tới mức nào? Tần Thánh Đế là đệ nhất đế của thiên hạ, Yêu Hoàng làm đệ nhị, còn Thiên Mệnh Đại Đế thực sự là dã man, không ngờ Tần Thánh Đế yêu nghiệt như vậy. Các người không biết sao, Tần Thánh Đế thực sự là chiến thần thánh đỉnh chuyển thế đó nha. Lúc trước Tần Thánh Đế là ứng cử viên nặng ký cho cửu đế thiên hạ, nhưng mà không ai ngờ hắn sẽ trở thành đệ nhất đế của thiên hạ. Còn có Yêu Hoàng nữa, không ngờ Tần Quân có thể đè đầu Đông Hoàng Thái Nhất ra mà đấm. Truyền thuyết về Khổng Tuyên cũng sinh ra, diệt gọn cả Huyền Hư thập nhị tôn giả, áp chế Yêu Hoàng, khiến các lộ cường giả không dám dục dịch. Thực lực bá đạo của Khổng Tuyên xứng đáng là cường giả số một trong thiên hạ. Các cường giả thuộc hạ của Tần Quân liên tiếp nổi tiếng. Tinh linh nghe tin thì đều kinh thán, thiên hạ sắp nghênh đón một thời đại mới, thời đại của Thánh Đế. Mặt trăng lặn, mặt trời lại lên, mây đen bao phủ các vực cũng tản đi, Tuyệt Thiên Nguyên lại nghênh đón ánh mặt trời của ngày mới. Khi tia sáng ban mai đầu tiên chiếu vào Tuyệt Thiên Nguyên, Tuyệt Thiên Nguyên vốn đẹp như tranh vẽ đã biến thành hoang mạc, từ ngoài rìa tiến vào trong nền đất đều bị nghiêng đi, như thể là nó bị sụp xuống ở giữa. Khu vực gần hội Bách Hùng cách mặt đất mấy vạn thước, rất khó tưởng tượng đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Gió sớm thổi qua, bụi bay mù mịt, không thấy hoa lá cỏ cây, trừ bùn đất ra thì chỉ còn là xác chết. Phong cảnh đập vào mắt thê lương tiêu điều. Tuyệt Thiên Nguyên đã phải trải qua ngàn năm, may ra mới lấy lại sức sống. Hội Bách Hùng vẫn diễn ra hừng hực khí thế, vết thương Tần Quân đã lành, hắn nhàm chán nhìn chiến đấu phía trước. Sau khi nhớ lại kiếp trước thì Tần Quân đã không còn hứng thú xem Đại La Thủy Tiên đánh nhau, chứ huống chi là Đại La Chí Tiên. Người đang bị khiêu chiến là Cửu U Âm Đế, gã đã bị Đông Hoàng Đá Nhất đánh bị thương, không có Đại La Phục Nguyên Đan cho nên không thể lành lại trong vòng một đêm được. Đinh Võ Tướng Từ Trọng Sinh đã kiên cường vượt qua, các hồng chủ liền tập trung vào Cửu U Âm Đế. Một hòa thượng từ xa bay tới, mặc áo cà sa, khuôn mặt ngay thẳng nghiêm nghị, thần cưỡi sư tử hùng võ. Con sư tử này có khí độ thần tuấn toát ra, tinh cường mãnh khí vô cùng khiếp người, là Văn Thù Bồ Tát và tọa kỵ toàn nghề của gã. Thái Ất Chân Nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn dường như phát hiện ra điều gì, cùng xoay người nhìn thấy Văn Thù Bồ Tát. Thái Ất Chân Nhân và Đạo Hạnh Thiên Tôn đồng thanh hô lên, sư đệ, sư huynh. Đám người Tần Quân cũng xoay lại nhìn. Văn Thù Bồ Tát cưỡi toan nghê bay nhanh đến đáp xuống trước mặt Tần Quân, cả người nhảy xuống chắp tay. Bần tăng là Văn Thù, đặc biệt đến đầu bái và Thánh Đế Bệ Hạ. Cảnh này cũng hấp dẫn nhiều sinh linh chú ý, lại có cường giả đến đầu bái và Thánh Đế sau. Đám sinh linh dục dịch, Tần Quân bây giờ đã lệ đệ nhất đế của thiên hạ, ai mà chẳng muốn ôm bắp đôi. Tần Quân liền nhướng mày, Văn Thù Bồ Tát sau. Nhìn biểu hiện của Thái Ất Chân Nhân và Đạo Hạnh Thiên Tôn thì hiển nhiên có quen Văn Thù Bồ Tát. Hay Văn Thù Bồ Tát này là Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn trong thập nhị tiên của Côn Luân. Tần Quân đã từng nghe Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn quy y Tây Phương Phật giáo, tức là Phật môn của sau này. Thực lực của thập nhị tiên Côn Luân không đều đều nhau, mạnh thì cực mạnh mà yếu thì yếu xìu. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn là một nhân vật rất dữ dội, đã từng phá Thiên Tuyệt Trận trong thập tuyệt trận, là sư phụ của Kim Cha. Tần Quân nhướng mày thầm nghĩ, nếu đúng vậy thì Văn Thù Bồ Tát còn có cơ hội sử dụng thần ma đỉnh cao sao? Hệ thống trả lời, đúng vậy. Mắt Tần Quân sáng lên, Thái Chân Nhân có thể là nửa bước nhập thánh, vậy thì chắc chắn Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn cũng không quá kém, ít nhất cũng phải là Đại La Thủy Tiên. Bây giờ Tần Quân tò mò nhất là trên thập thánh cảnh là trên nhập thánh cảnh là cảnh giới gì, còn cách thánh nhân bao xa nữa. Kiếp trước Cơ Vĩnh Sinh đại chiến với thần tiên, cổ tiên giới đã xuất hiện một cường giả vượt xa nhập thánh cảnh nhưng lại không phải là thánh nhân. Cho đến nay Tần Quân vẫn còn nhớ danh hào của tên cường giả đó, gọi là Thương Hoa Tiên Tôn. Tần Quân không biết Thương Hoa Tiên Tôn này có địa vị thế nào trong cổ tiên giới, nhưng chắc chắn là rất cao, có thể thống soái thần tiên thì đâu phải tầm thường. Tần Quân cười nói với Văn Thù Bồ Tát, đến hay lắm, chậm chở ngươi đã lâu. Văn Thù Bồ Tát thì không có được trí nhớ của kiếp trước, không nhận ra Thái Chân Nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn. Văn Thù Bồ Tát còn thấy lạ tại sao người đó lại xưng huynh gọi đệ với mình. Văn Thù Bồ Tát mỉm cười chắp tay, Thái Chân Nhân và Đạo Hạnh Thiên Tôn liếc nhau, thấy trong mắt đối phương sự thắc mắc. Biểu tình của Dương Tiễn thì phức tạp, lại thêm một vị sư thúc. Có khi nào sau này Ngọc Đình Chân Nhân sư phụ của gã cũng xuất hiện không? Nhiên đang ở phía xa khóe môi co giật, không ngờ Tần Quân kéo luôn cả Văn Thù Bồ Tát trong Phật môn Tây Phương của lão tới đây. Nhiên đang thầm nghĩ, có cái đà này thì có khi nào cũng chiêu luôn cả hai vị giáo chủ tới không? Ý tưởng này mới nảy ra thôi mà làm Nhiên đang sợ hết cả hồn. Không thể nào đi, sao thánh nhân có thể cam lòng khuất phục dưới chướng người khác, trừ phi Tần Quân leo đến độ cao của Hồng Quân đạo tổ đi. Thiên Mệnh Đại Đế trông thấy cảnh này ánh mắt hấp háy, trước kia Thiên Mệnh Đại Đế chú trọng về thực lực của bản thân, cho rằng mình chỉ cần đủ mạnh là có thể độc bá thiên hạ, nhưng việc Tần Quân xuất hiện làm tín niệm của Thiên Mệnh Đại Đế bị dao động dữ dội. Bùm một tiếng, Cửu U Âm Đế khống chế Cửu U Long Khí trêu đùa hùng chủ khiêu chiến mình, mấy chục con long khí vặn vẹo trong sân, làm đất đá rung lên bần bật. Đủ thấy chiến đấu khá kịch liệt. Đông Hoàng Thái Nhất thì khinh thường bĩu môi, so với hùng chủ khác có thuộc hạ vây quanh thì gã cô đơn một người có vẻ cô độc cao ngạo, dù vậy thì cũng không có hùng chủ nào thần kinh mà đi khiêu chiến với gã. Lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất biểu hiện quá mức châu bò, đám sinh linh thì bàn tán sôi nổi, không ngờ là Cửu U Âm Đế còn có thể chống đỡ được. Đúng rồi, chẳng phải là Cửu U Âm Đế đã bị làm yêu hoàng làm tổn hại nặng sao? Các người không biết ư? Cửu Âm Đế này có thân thể bất tử bất diệt mà. Bất tử bất diệt, vớ vẩn. Cứ tiếp tục thế này thì chắc cửu uông đế sẽ trở thành một trong cửu đế, chỉ tiếc là nhan đế không tới. Nếu nhan đế mà đến, sợ là hội Bách Hùng sẽ có càng nhiều biến số. Nhan đế bỗng nhiên được nhắc đến trong câu chuyện. Trước hội Bách Hùng thì đại chiến hai giới âm dương oanh động toàn thiên hạ, cái tên nhan đế không ai không biết, khiến cho điểm danh khí của Tần Phân đã đột phá cả ngàn ức. Tần Thánh Đế vốn là được đánh đồng với nhan đế, bây giờ đã trở thành đệ nhất đế của thiên hạ, các sinh linh càng mong đợi vào nhan đế hơn. Lai lịch của nhan đế cũng bí ẩn, lại có nhiều cường giả, Thái Thượng Lão Quân và Thiên Mệnh Đại Đế chiến đấu không phân cao thấp. Tần Quân nghe những lời đó chỉ cười thôi, hắn bỗng cảm thấy rất thú vị, xem ra phải giữ lại cái thân phận nhan đế, có lẽ ngày sau sẽ phát huy ra một hiệu quả gì đó. Rất nhanh thì cửu uông đế đã thắng, chưa xuống sân là bị người ta khiêu chiến. Lần ra tay này là cơ như ý, gã không muốn làm Tần Quân thất vọng, muốn liều mạng thử. Cửu uông đế suy cười khinh thường nói, bằng vào ngươi sao? Cơ như ý sắc mặt khó coi không nói chuyện, mang theo mấy trưởng lão Cơ gia xông vào cửu uông đế. Nhắc đến Cơ gia làm Tần Quân phải cảm thán, đúng là kiếp trước hắn có để lại tử tự, dù sao thì hắn là nam nhân, huyết khí phương cương, cần phải phát tiết. Thế là đã để lại một số hậu quả khi mà trải qua một số tình một đêm. 13 vạn năm qua đi thì quan hệ huyết mạch của Tần Quân và Cơ gia cũng phai nhạt, cho nên hắn không quá để bụng. Tuy nhiên là sau này hắn vẫn sẽ dìu dắt Cơ gia. Chiến đấu vừa bắt đầu thì cửu uông đế liền lợi dụng cửu u long khí để áp chế đám người Cơ như ý. Tần Quân không có mặt mũi để nhìn tiếp. Đúng lúc này thì Lâu Nam của Thiên Tuyển Phủ bỗng đi tới. Tôn Ngộ Không liền hung dữ hỏi, đứng lại, người muốn làm gì? Hình Thiên liếc mắt một cái làm cả người Lâu Nam lạnh lẽo, gã vội giải thích, ta không có ác ý, chỉ là muốn bàn bạc một chút việc với Thánh Đế bệ hạ. Tần Quân nghe vậy nhìn lão, ngươi là ai? Lâu Nam cười tươi nói, ta là Lâu Nam, phụ chủ của Thiên Tuyển Phủ. Đối mặt với Tần Quân thì Lâu Nam chỉ có thể giữ thái độ khiêm nhường, không dám sĩ diện. Thiên Tuyển Phủ, Tần Quân nhướng mày. Hắc Diệp Tiên Tử đứng cạnh tảng đá to kinh ngạc nhìn về phía Lâu Nam. Nàng đã từng mời Tần Quân đại biểu cho thần điện tham gia hội Long Phượng, đáng tiếc là sự việc vượt quá tưởng tượng của nàng. Đại hội Long Phượng còn chưa bắt đầu mà hắn đã ở trên cơ của Thiên Tuyển Phủ luôn rồi. Lâu Nam liền tiếp tục nói, 12 cường giả đã bị bệ hạ giết chết kia đến từ cổ tiên giới, có tên là Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả, là cường giả đứng đầu của cổ tiên giới. Đám thần ma Bồ Đề Tổ Sư nghe vậy ngạc nhiên nhìn Lâu Nam, không ngờ Lâu Nam này lại hiểu biết về cổ tiên giới. Tần Quân liền cảm thấy hứng thú, nếu Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả là cường giả đứng đầu cổ tiên giới, hiện giờ chắc là không khác biệt quá lớn so với ngày xưa. Đừng nhìn cổ tiên giới thống trị huyền đương đại thế giới, nhưng không có nghĩa là cổ tiên giới đứng trên cả 3.000 thế giới đâu, vì phát ra cổ tiên giới là chỉ nằm trong 3.000 thế giới mà thôi. Tần Quân không biết là có đại vận mệnh chi tử nào khác không, tại vì kiếp trước hắn cũng ít ra ngoài thiên ngoại. Tần Quân liền cười nói tiếp xem nào. Xem ra Lâu Nam này muốn đứng chung chiến tuyến với hắn đây. Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả đều là cường giả nhập thánh, xem như những nhân vật quan trọng của cổ tiên giới rồi. Bọn họ chết đi chắc chắn sẽ dẫn tới chiến tranh giữa cổ tiên giới và huyền đương đại thế giới. Lâu Nam liền nghiêm túc nói, Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả chết cùng với đặc sứ thần tiên lần trước, cổ tiên giới sẽ lấy lại thể diện huyết tẩy huyền đương đại thế giới. Ta hy vọng Thánh Đế bệ hạ sẽ thống nhất cả thiên hạ, chỉ huy huyền đương đại thế giới vượt qua đại kiếp nạn. Tuy Lâu Nam thân thiết với Thiên Mệnh Đại Đế hơn, nhưng lão trông thấy hy vọng lớn hơn nữa trên người của Tần Quân. Thiên Mệnh Đại Đế thì đánh không lại yêu hoàng, chứ nói gì tới việc đối kháng cổ tiên giới. Gạt tình cảm cá nhân qua một bên, Lâu Nam hắn quan tâm nhất chính là toàn bộ huyền đương đại thế giới kìa. Nữ đế nhìn bóng lưng của Lâu Nam liền tức giận hử mũi. Cái lão già này đúng là gió chiều nào che chiều nấy. Ánh mắt của Thiên Mệnh Đại Đế lại bình tĩnh nói, không trách được Lâu Nam đâu, được làm vua thua làm giặc nên là như thế, Tần Thánh Đế đúng là thích hợp thống lĩnh thiên hạ hơn ta. Trước giờ Thiên Mệnh Đại Đế sẽ không lấy cớ cho mình, thua là thua, sau này chỉ cần cố gắng mạnh lên là được, mà muốn mạnh hơn thì phải phá trời. Thiên Mệnh Đại Đế đã không tìm thấy cơ hội đột phá trong huyền đương đại thế giới nữa rồi. Người làm việc lớn có thể chịu đựng được điều mà người thường không thể chịu. Tần Quân cười nói, đúng là trẫm cũng có ý thống nhất thiên hạ đây. Tần Quân không hề hạ giọng, ở đây đều là cường giả có thể nghe lén cuộc đối thoại giữa hai người. Nghe được mục tiêu của Tần Quân, các cùng chủ khác biến sắc mặt. Nếu Tần Quân thống nhất thiên hạ, chẳng phải sau này sẽ cưỡi trên đầu họ sao? Đế hoàng một phương đại thế giới có thể ghi vào sử sách, Tần Quân muốn đi theo con đường của Bạch Đế ư? Tần Quân nhìn Lâu Nam cười tủm tỉm mà nói, ngươi đã ủng hộ trẫm như thế thì có phải nên bước ra một chút hay không? vì huyền đương đại thế giới. Thiên tuyển phủ chính là thế lực có địa vị cao nhất trong huyền đương đại thế giới, đại biểu cho ý chí của thần tiên, chắc chắn là phải có nội tình rất sâu, hắn cũng phải là hốt một mớ của bọn họ mới được. Lâu Nam mỉm cười, gượng gạo, đó là đương nhiên. Nói là nói vậy, nhưng Lâu Nam lại chửi thầm Tần Quân là vô sỉ, đã trở thành đệ nhất đế thiên hạ rồi mà còn hám lợi. Tần Quân vừa nói vừa nháy mắt với Bồ Đề Tổ Sư. Nói cho chậm những gì ngươi biết có liên quan mọi thứ về cổ tiên giới xem. Bồ Đề Tổ Sư hiểu ý liền vung phất trần lên, một kết giới vô hình bao phủ bọn họ khiến đám hùng chủ không cách nào nghe lén. Đám hùng chủ nhìn nhau, trong lòng ngứa ngáy rất muốn biết Tần Thánh Đế và Lâu Nam nói chuyện về cái gì. Cái gọi là cổ tiên giới là nơi nào? Chỉ một chữ tiên thôi cũng đủ khiến người ta suy nghĩ miên man. Tần Quân nghe Lâu Nam kể những gì mình biết về cổ tiên giới, nhưng cuộc tranh cướp cửu đế vẫn diễn ra kịch liệt. Cửu Ươm Đế tuy bị trọng thương nhưng dựa vào cửu U Long khí mạnh mẽ vẫn nghiền ép từng đối thủ. Cửu Ươm Đế liên tục thắng 7 trận thì không có hùng chủ dám khiêu chiến nữa. Thời gian trôi nhanh, ứng cử viên cửu đế bị khiêu chiến cơ bản đều là ba người Cửu Ươm Đế, Từ Trọng Sinh và Đinh Vô Tướng. Ở giữa đường có một hùng chủ tự tìm đường chết khiêu chiến Nhiên Đăng, bị lão trêu đùa cho mất mặt, cuối cùng còn bị phế tu vi. Từ đó thì không có hùng chủ nào dám khiêu chiến Nhiên Đăng cả. Qua khoảng một canh giờ, Lâu Nam trở về vị trí của Thiên Tuyển Phủ, Tần Quân thì ngồi trên tảng đá lớn xếp bằng suy tư. Dựa theo lời của Lâu Nam nói thì cổ tiên giới cũng đầy rẫy tông môn, lấy Huyền Hư Môn, Thâu Nguyệt Giáo và Đại Thương Đình dẫn đầu. Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả là người cầm quyền ở Huyền Hư Môn. Cổ tiên giới thì nghe theo lệnh của Tương Hoa, Tiên Tôn. Cổ tiên giới còn khống chế rất nhiều thế giới, Huyền Đương Đại Thế Giới chỉ là một trong số đó mà thôi. Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả chết chắc chắn sẽ chọc giận Tương Hoa Tiên Tôn. Địa vị của Huyền Hư Môn sẽ giảm mạnh, thế lực bị hao tổn. Tần Quân liền lẩm bẩm, lại là Tương Hoa Tiên Tôn. Thù hận kiếp trước lại bốc cháy trong lòng. Chỉ dựa vào những thần tiên phế vật kia thì làm sao đánh bại hắn được, là do Tương Hoa Tiên Tôn ra tay, hại hắn thần vẫn đạo tiêu. Hệ thống bỗng vang lên tiếng nhắc nhở, đinh, kích phát nhiệm vụ chính tuyến, báo thủ Thương Hoa Tiên Tôn. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, bởi vì kiếp trước ký chủ bị Thương Hoa Tiên Tôn giết, nếu ký chủ có thể báo thù đánh chết Thương Hoa Tiên Tôn, sẽ được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần phó bản thần ma, một cơ hội thần ma đỉnh cao. Cảm xúc của Tần Quân không dao động nữa. Thương Hoa Tiên Tôn nằm trong danh sách phải giết của hắn, vì vậy mà hệ thống kích phát nhiệm vụ cũng hợp tình hợp lý. Cùng kỳ vẫn xoay quanh trên bầu trời, dường như hơi mệt, bay quá chóng mặt, thân thể thu nhỏ lại bay tới bên cạnh tảng đá to mà Tần Quân đang ngồi. Cùng kỳ rút nhỏ lại chỉ cỡ con ngé thôi, dù vậy trông nó vẫn cực kỳ hung dữ, lông đen toàn thân cứ dập dờn như sóng lửa vậy, tràn đầy lệ khí. Tôn Ngộ Không tò mò lại gần đánh giá cùng kỳ, Bồ Đề Tổ Sư vội vàng ngăn lại quát. Cùng kỳ nó có thể dễ dàng xé nát ngươi, đừng có chơi với lửa. Tôn Ngộ Không nghe thế sợ hết cả hồn, liền cười ngại ngùng gãi đầu lui ra. Tần Quân lắc đầu cười, quay về chú ý tới hiện thực của hội Bách Hùng. Cứ tiếp tục thế này thì mấy ngày sau hội sẽ kết thúc. Chẳng trách là không ai dám giành ba cái ghế đầu. Có lẽ Nhiên Đăng, Cửu U, Kiếm Chủ, Viêm Hoàng sẽ tranh đấu với nhau một phen. Từ Trọng Sinh, Đinh Vô Tướng, xếp chót là cái chắc. Tần Quân trở thành đệ nhất đế thiên hạ đã chuyển ra mấy chục vực và vẫn tiếp tục lan rộng. Chỉ vài ngày nữa thôi thiên hạ sẽ đều biết hết. Khi tin tức truyền đến Thiên Đình Đại Tần, Tây Vực, Nam Vực và Nam Tận Hải thì hoan hô phấn chấn, vô số sinh linh là ra đường đi bão cả đêm. Các khu vực của Thiên Đình Đại Tần thảo luận rôm rả, đệ nhất đế của thiên hạ, Thánh Đế Bệ Hạ thật là nghịch thiên. Vốn nghĩ Thánh Đế Bệ Hạ sẽ trở thành cửu đế rất khó khăn, không ngờ lực áp chư hùng lại trở thành đệ nhất dễ như vậy. Khổng Tuyên là ai? Sao ta còn chưa từng nghe qua? Thánh Đế Bệ Hạ có nhiều vũ khí bí mật quá. Sau này Thiên Đình Đại Tần chúng ta sẽ trở thành thế lực đệ nhất thiên hạ rồi. Thiên Mệnh Đại Đế cũng bị Thánh Đế Bệ Hạ kéo xuống rồi sao? Tất cả sinh linh có cảm giác như Thiên Đình Đại Tần sắp là lắp motor và đít mà bay lên. Tin tức truyền vào càng khiến cho trong tiểu thế giới oanh động. Bá quan văn võ trong thánh thành chạy tới tấp đi báo cáo. Ở trong cung điện, Đát Kỷ cũng kích động đứng dậy, cặp mắt đẹp trợn to, biểu tình khó tin nhìn tỷ bà. Thật hay không đây? Mắt của tỷ bà tràn đầy hưng phấn, run giọng nói. Đúng vậy, Bệ Hạ trở thành đệ nhất đế thiên hạ, đè trên cả Thiên Mệnh Đại Đế và Yêu Hoàng, vô song trên đời rồi, đệ nhất đế của thiên hạ. Lúc trước Đát Kỷ còn lo Tần Quân sẽ gặp phải nguy hiểm, nàng có ảo tưởng rằng hắn sẽ trở thành một trong cửu đế, nhưng chưa từng tưởng tượng hắn lại làm được đệ nhất. Đát Kỷ biết điều kiện để trở thành đệ nhất đế thiên hạ đó là phải dùng thực lực tuyệt đối, áp chế quần hùng thiên hạ. Tỳ bà nuốt một ngụm nước miếng cố nén kích động mà nói. Đúng vậy. Nghe nói Bệ Hạ cũng tham gia chiến đấu, một đấm đánh Do yêu hoàng, kẻ đã đánh bại thiên mệnh đại đế từ trên trời rớt xuống đất. Hội trăm hùng truyền về rất nhiều tin tức nàng không thể tiêu hóa hết. Không chỉ có thế, bệ hạ còn thu phục rất nhiều cường giả. Nghe tỷ bà nói vậy, Đát Kỷ hít sâu vài hơi, cố gắng bình ổn tâm tình. Đát Kỷ biết Tần Quân trở thành đệ nhất đế thiên hạ có nghĩa là gì. Cùng lúc đó thì trong một phủ đệ khác cũng nhận được tin tức. Cô nàng khuôn mặt bình tĩnh cũng không kiềm chế được mà hít vào một hơi khí lạnh. Bạch Trạch cẩn thận dò hỏi lại, người xác định mấy tin tức này đều là thật sao? Thì nữ báo tin gật đầu trúng phóc, là sự thật, tin tức bây giờ đã truyền ra khắp nơi, nghe nói chiến đấu còn lan đến mấy chục vực, rất khó tưởng tượng là hai bên đánh nhau mạnh tới cỡ nào. Bạch Trạch cả người run rẩy nhẹ giọng lẩm bẩm, làm sao có thể, đó là Đông Hoàng Thái Nhất mà. Kiếp trước Bạch Trạch là thuộc hạ của Đông Hoàng Thái Nhất cho nên hiểu được sâu sắc sự khủng bố của gã. Sao Tần Quân có thể đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất được chứ? Thật ra thì Đông Hoàng Thái Nhất không thua, nhưng mà tin đồn thì tam sao thất bản, càng đồn càng thái quá, cuối cùng biến thành là gã thua thảm, bị Tần Quân một tay bóp cổ ném xuống. Bạch Trạch bỗng nhiên hoang mang, Bồ Đề Tổ Sư là thần thánh phương nào, Khổng Tuyên lợi hại tới vậy sao? Tại sao Thế Chân Nhân cũng xuất hiện? Có quá nhiều vấn đề mà Bạch Trạch suy tính không ra. Đặc biệt Tần Quân còn có thể tự mình đánh nhau với Đông Hoàng Thái Nhất, còn một đấm hạ gục gã ư? Nghĩ cảm thấy thế nào cũng thấy nó hoang đường. Bạch Trạch suy nghĩ lung tung, trái tim rối bời, không lẽ nghe lầm đồn bậy? Bạch Trạch biết nếu như Tần Quân trở thành đệ nhất đế thiên hạ có ý nghĩa là gì, nghĩa là Thiên Đình Đại Tần sắp độc bá thiên hạ rồi. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không ngăn được Tần Quân, với dã tâm của hắn thì chắc chắn sẽ nuốt chửng cả thiên hạ. Thế nhưng Bạch Trạch cứ cảm thấy chuyện này nó không chân thật, ảo tung chảo cả ra. Trời trong xanh, ở trên tuyệt thiên nguyên hoang vu, cách đại chiến nhập thánh đã qua 2 ngày rồi. Ứng viên kiểu đế rốt cuộc được xác lập, từ 1 đến 9 thì bao gồm Tần Quân, Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Mệnh Đại Đế, Nhiên Đăng, Kiếm Chủ, Viêm Hoàng, Cửu U, Từ Trọng Sinh, Đình Võ Tướng. Qua 2 ngày đấu tranh, tướng kỷ viên của cửu đế đều chống chọi được tới cuối, không có hùng chủ nào khiêu chiến nữa. Tần Quân chậm rãi đứng lên tảng đá nhìn xuống tất cả sinh linh mà mở miệng. Tiếp theo chính là tranh giành vị trí các đế. Các ứng viên cửu đế khuôn mặt bình tĩnh, đám hùng chủ khác tuy rằng tiếc nuối nhưng không phàn nàn gì. Trải qua nhiều ngày chiến đấu thì ứng viên cửu đế đã không đổi người, cửu đế thiên hạ rốt cuộc đã lập ra. Tiếp theo chính là thứ hạng của đế vị. Tần Quân liền đặt ra quy tắc ngay tại chỗ, các ngươi có thể tùy tiện khiêu chiến, thắng thì đổi ghế vị trí đế của đối phương. Tam đế không có ý kiến gì bởi vì đây là cách trực tiếp và cũng nhanh nhất. Đông Hoàng Thái Nhất ở yên tại chỗ mà chữa thương, gã chỉ có thể khiêu chiến Tần Quân, nhưng gã đã làm rồi cho nên là không có tâm tình đánh tiếp. Thiên Mệnh Đại Đế thì nhắm mắt dưỡng thần, gã không thắng được Đông Hoàng Thái Nhất hay Tần Quân nên bỏ qua. Nhìn bộ dạng hai người đó, 6 đế còn lại ánh mắt hấp háy, cuối cùng cũng không ai nhảy ra tìm đường chết để khiêu chiến 3 đại cự đầu. Kiếm chủ chợt đứng dậy vào sân, không mang theo Hoa Nhất Kiếm, hắn một mình đứng trực diện với Nhiên Đăng, trầm giọng nói, Nhiên Đăng, giữa hai chúng ta phải có một trận. Lần trước ở trong yêu khư hai người còn chưa phân thắng bại, mà tính cách của kiếm chủ tranh cường háo thắng tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, Nhiên Đăng là đế thứ 4, vị trí đế cao nhất kiếm chủ có thể tranh cướp được trừ 3 ông đầu tiên. Nhiên Đăng hử lạnh một tiếng, chiến thì chiến. Nói rồi hắn lấy Càn Khôn Thước ra rồi lại gần kiếm chủ, Sở Câu Hoài cũng đi theo phía sau. Dương Tiễn trợn to mắt kêu lên, ủa, là hắn. Lúc trước Sở Câu Hoài cứ luôn trốn tránh, không có cùng Nhiên Đăng đánh nhau, cộng với bây giờ gã hơi bị thần kinh ngớ ngẩn, hình tượng khắc hẳn cho nên lúc trước Dương Tiễn không có để ý. Diệt Thế Ưu Đế cũng biến sắc, mắt rực cháy lên lửa giận. Lâu Nam và đám đệ tử Thiên Tuyển Phủ thì rung động, vì đặc sứ của cổ tiến giới sao lại rơi vào kết cục này. Quần áo của Sở Câu Hoài rách dưới như một gã ăn mày, cả người bẩn thỉu, so với phong thái ngày xưa là hoàn toàn hai người khác nhau. Rất khó tưởng tượng là trong khoảng thời gian này Sở Câu Hoài đã gặp phải cảnh hành hạ cỡ nào. Nhiên Đăng liền cười khẩy nói, chịu chết đi. Nhiên Đăng cầm Càn Khôn Thước xông vào kiếm chủ, Sở Câu Hoài theo sau. Sở Câu Hoài có tu vi đại la thủy thiên cảnh sơ kỳ, dù bị khờ thế nhưng bản năng chiến đấu của gã vẫn còn. Hai bên cách nhau mấy ngàn thước, chớp mắt là sẽ va chạm. Kiếm chủ liền giơ tay phải lên, 7 thanh kiếm sau lưng gã ra khỏi vỏ. Trong phút chốc, vô số bóng kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu gã, rơi xuống như mưa, hướng về Nhiên Đăng và Sở Câu Hoài. Vẻ mặt Nhiên Đăng khinh thường vung Càn Khôn Thước đánh tan bóng kiếm. Nhiên Đăng dẫm chân phải bay lên. Sở Câu Hoài thì dán sát mặt đất đánh một đấm vào kiếm chủ, thẳng hướng cổ họng. Còn người kiếm chủ co rút lại, quá nhanh. Kiếm chủ nhảy người lên trời, Nhiên Đăng đánh một thước muốn đập rớt gã. 2 thanh bảo kiếm vụt qua hai bên của kiếm chủ, leng keng. Càn Khôn Thước liền bị cản lại. Hai đại la thủy tiên cảnh đánh nhau, chỉ mới bắt đầu mà khí thế đã làm cho sinh linh trầu rìa, da đầu tê dại. May mắn là đôi bên đánh cách mặt đất khá xa, nếu không thì sẽ lan đến những người vô tội quan chiến. Bùm một tiếng, hai chân Sở Câu Hoài gấp khúc, cả người như mũi tên nhọn vọt lên, bùn đất dưới chân nổ nát, đất trong vòng trăm thước cũng trực tiếp sụp đổ, làm đất rung núi chuyển. Kiếm chủ đã bay lên cao 3000 thước cũng cảm nhận được gió rít vọt lên từ phía dưới. Gã không cúi đầu nhìn, chỉ đưa tay trái ấn xuống. Ba thanh kiếm ở sau lưng đã xé rách không khí mà lao xuống. Bốn thanh kiếm khác thì quay quanh kiếm chủ, kiếm theo tâm động đánh hướng Nhiên Đăng. Nhiên Đăng vung cản khôn thước, cùng với cản khôn thước chuyển động, vòi rồng màu xanh nhanh chóng xuất hiện, càng lúc càng to, cuốn đi bốn thanh kiếm của kiếm chủ. Gió lớn tàn phá bầu trời, mặt đất cũng bị xới tung cả cát bụi. Tần Quân liền nhau mắt, xem ra Nhiên Đăng kỹ thuật cao hơn một bậc. Bồ Đề Tổ Sư kinh ngạc nhìn Tần Quân, ban đầu lão tưởng hắn miễn cưỡng để nâng cao tu vi, không ngờ vẫn có ánh mắt như thế. Bồ Đề Tổ Sư lại không biết rằng Tần Quân đã thức tỉnh kiếp trước, tuy rằng tu vi chưa đủ nhưng tầm mắt cũng không hề thấp hơn ông ta bao nhiêu, chỉ liếc sơ là biết ai sẽ là người chiến thắng. Cảm giác này rất là huyền diệu, tu vi càng mạnh thì cảm giác càng chính xác. Dù kiếm chủ và Nhiên Đăng mới đánh nhau thôi thì Tần Quân đã biết được kết quả rồi. Chiến đấu càng ngày càng thêm nghiêm trọng, Nhiên Đăng và Sở Câu Hoài hợp sức đánh kiếm chủ rơi vào thế yếu. May mà gã có kiếm trận siêu quần không bị nghiền ép. Các hùng chủ đã mất đi tư cách tranh cướp cửu đế nhưng vẫn rất nghiêm túc quan sát cuộc chiến, có lẽ họ sẽ ngộ ra cái tỉ từ trong đó. Thời gian dần trôi qua khoảng nửa canh giờ thì kiếm chủ chịu không nổi, bị Nhiên Đăng một gậy đập trúng lưng, hộc máu rớt xuống. Kiếm chủ bị hình thương đánh trọng thương trước đại hội Bách Hùng, tuy không nguy hiểm đến mạng sống nhưng vẫn ảnh hưởng tới lực chiến đấu. Hùng chi kiếm chủ đấu với hai đại la thủy tiên cảnh, cảnh giới của Nhiên Đăng còn cao hơn gã một tiểu cảnh giới. Tần Quân mở miệng đưa pháp lực chuyển tới chỗ Nhiên Đăng, điểm đến là ngừng, đừng tổn thương mạng sống. Giờ Nhiên Đăng đã phục Tần Quân sát đất, vội kêu Sở Câu Hoài thu tay. Kiếm chủ thưa, các sinh linh sôi nổi bàn tán, vị trí của đế thứ tư của Nhiên Đăng đã vững chắc, vì thực lực của kiếm chủ vốn là top 3 thiên hạ ngày trước. Ở ngoài rìa vùng đất trống, bây giờ cực kỳ ổn ý, ta cảm thấy vị trí đế để vậy là đúng rồi. À, đồng ý, trừ Tần Thánh Đế và Yêu Hoàng, 7 đế khác cũng chỉ trưng cho chơi thôi, cách biệt lớn quá mà. Đúng rồi, Thiên Mệnh Đại Đế lúc trước vô địch thiên hạ nhưng giờ xem ra đúng là có tiếng mà không có miếng. Nhớ lại hai ngày trước khi Yêu Hoàng chiến với Thiên Mệnh Đại Đế đã phá tan nhận thức của chúng ta. Yêu Hoàng rất mạnh, thủ hạ của Tần Thánh Đế phòng chừng chỉ có Khổng Tuyên Bí Ẩn kia mới đánh được. Thiên Mệnh Đại Đế thua là hắn cô đơn một mình thôi. Năm đế còn lại lặng im, không ai đứng ra khiêu chiến nữa bởi vì họ không nắm chắc. Cửu Âm Đế trọng thương, còn khiêu chiến nữa thì chắc chắn là thua. Người đứng sau thì là Từ Trọng Sinh và Hạn Bạt. Nàng chỉ có muốn một vị trí trong cửu đế chứ không ham tranh giành thứ hạng. Đinh Võ Tướng thì càng là miễn bàn, hắn bị hùng chủ luân phiên khiêu chiến đã mệt lử lờ lư, sao còn dám chủ động đi khiêu chiến ai khác nữa. Không khí lúc này trở nên cực kỳ quái dị. Tần Quân liền nhướng mày, hội trăm hùng nên kết thúc tại đây sao? Tần Quân nhìn 7 đế khác mà hỏi, còn ai muốn khiêu chiến nữa không? Nếu không có thì chấm tuyên bố thứ tự của cửu đế thiên hạ. Kiếm chủ Từ Xa quay về, cả người đẫm máu, nghiến răng nghiến lợi. Tuy không cam lòng nhưng hắn ta cũng không có liều mạng để đấu sống chết với Nhiên Đăng nữa. 7 đế không trả lời, Đông Hoàng Thái Nhất thì lo chữa thương, Thiên Mệnh Đại Đế thì nhắm mắt dưỡng thần, hình như ngủ gật rồi. Tần Quân liền bẻ cổ tuyên bố, nếu vậy thì trẫm tuyên bố cửu đế thiên hạ đã được thành lập, đại hội trăm hùng đến đây là kết thúc. Khi Tần Quân trở thành đệ nhất đế thiên hạ thì đã sớm muốn chấm dứt tất cả rồi. Hắn cao giọng quát, đệ nhất đế của thiên hạ là trẫm Tần Thánh Đế, đệ nhị đế là Yêu Hoàng Đông Hoàng Thái Nhất, đệ tam đế là Thiên Mệnh Đại Đế, đệ tứ đế là Nhiên Đăng, đệ ngũ đế là Kiếm Chủ, đệ lục đế là Viêm Hoàng, đệ thất đế là Cửu U Âm Đế, đệ bát đế là Từ Trọng Sinh, đệ cửu đế là Đinh Võ Tướng. Chính thức tuyên bố vị trí của cửu đế thiên hạ, tất cả sinh linh đều sôi sục mà nghe. Khi đại hội Bách Hùng mới bắt đầu, bọn họ nghe Thiên Mệnh Đại Đế nói cửu đế thiên hạ thành lập là để phá trời, phá mở ra phong ấn của huyền đương đại thế giới, tức là phá toái hư không, đã không còn là truyền thuyết nữa. Đặc biệt là chứng kiến sức mạnh của Tần Quân, của Yêu Hoàng, khiến họ càng trông chờ vào tương lai của huyền đương đại thế giới. 8 đế có biểu tình khác nhau, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt âm trầm, Thiên Mệnh Đại Đế thì bình tĩnh, như thể gã vẫn là số 1 thiên hạ vậy. 6 đế khác thì mỗi người một vẻ, người vui sướng nhất chỉ có Nhiên Đăng và Đinh Võ Tướng thôi. Tần Quân quét nhìn tất cả sinh linh cười nói, cửu đế đã được thành lập, Tiếp theo cửu đế sẽ bàn bạc việc lớn của thiên hạ, nhưng mà vì chiến đấu nhiều ngày, nửa năm sau mời bát đế tới thiên đình đại tần làm khách, cùng bàn nhau việc lớn phá trời. Bát đế và cả đông hoàng thái nhất thiên mệnh đại đế đều biến sắc. Cửu đế thiên hạ mới lập mà tần quân đã muốn lập uy rồi sao? Đông hoàng thái nhất bất mãn nói, có chuyện gì không thể nói ngay bây giờ được? Trở thành đệ nhị đế thiên hạ khiến đông hoàng thái nhất xem như sỉ nhục, gã chỉ ước gì phá trời luôn đi, sao chịu trở thêm nửa năm mà còn phải đi thiên đình đại tần nữa. Gã là đông hoàng cho nên không thể nhịn. Thiên mệnh đại đế cũng nhào mắt nói, thánh đế hơi quá đáng rồi. Ngữ điệu bình tĩnh nhưng khiến cho người ta cảm giác là thiên mệnh đại đế đang bất mãn, nhiên đang hử mũi. Thánh đế là đệ nhất đế của thiên hạ, theo lý chúng ta nên đi bái phỏng chứ. Các đế khác thì câm nín nhìn Nhiên Đăng, sao lão phản chiến mau vậy, quá vô sỉ đi. Bọn họ không biết là Nhiên Đăng đã ngầm đầu bái vào tần quân, bây giờ đang cố tình tạo thế cho hắn. Từ Trọng Sinh mở miệng, giọng nói khàn khàn khiến người ta nổi cả da gà. Ta đồng ý quyết định của thánh đế. Lại một vị đế nữa đứng về phía tần quân làm không khí càng nặng nề. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận nói, còn dối như người đồng ý có ích gì. Đông Hoàng Thái Nhất sớm đã nhìn ra Từ Trọng Sinh là cương thi, bị Hạn Bạt đứng sau khống chế. Cửu U Âm Đế, Kiếm Chủ, Thiên Mệnh, Viêm Hoàng, Đình Võ Tướng ngạc nhiên nhìn Từ Trọng Sinh, ánh mắt tự nhiên liếc sang Hạn Bạt, biểu tình kỳ lạ. Tần Quân cười nói, nửa năm sau hy vọng các vị đều đến thiên đình đại tần, lời ta đã nói hết, tự giải quyết cho tốt. Tần Quân bây giờ cũng chẳng sợ đắc tội bố quan thằng nào. Theo như lời Lâu Nam nói thì cổ tiên giới, cách huyền đương đại thế giới rất xa xôi. Nếu cổ tiên giới phát hiện ra huyền hư thập nhị tôn giả chưa về, thì ít nhất cũng phải là thời gian của một năm sau. Dù sao thực lực của huyền hư thập nhị tôn giả là siêu cấp mạnh, không thể nào vừa đi ra một năm mà đã kinh động đến thường hòa tiên tôn được. Với thần tiên thì ra ngoài vài chục năm, thậm chí cả trăm năm là chuyện bình thường. Huống chi huyền hư thập nhị tôn giả đã chết cả rồi, Sở Câu Hoài lại không chạy trốn cho nên tạm thời gần như nơi đây là phong bế tiềm tức. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Hy vọng là mọi người đã có những phút giây thư giãn thoải mái. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà nhé.